Chương 1285, ngươi thích ai? 1. Ngươi là từ đâu kiếm được? Không nên hỏi cái này, nhớ kỹ, bí mật này chỉ có một mình ngươi biết. Thực lực ngươi hiện tại còn chưa đủ để bảo hộ bản đồ, càng không dùng được nó, nhưng chung quy có một ngày, ngươi sẽ dùng tới. Diệp Thiếu Dương mở to mắt nhìn, ngươi đem thứ này cho ta, sẽ không là vì bảo ta đi tiêu diệt Thái Âm Sơn chứ? Nếu đây là trách nhiệm của ngươi, vậy nhất định phải đi làm. Cái đệt, sao ngươi không đi? Ta có chuyện bản thân ta phải làm. Diệp Thiếu Dương biết hắn không muốn nói nhiều hơn nữa, cũng không muốn rối rắm nói, vậy ngươi hôm nay tới tìm ta làm gì, vì sao ta vừa tỉnh lại, ngươi liền muốn đi? Không có gì, chỉ là thuận đường đến thăm ngươi chút. Đối mặt Diệp Thiếu Dương nghi hoặc, hắn lại âm u bổ sung một câu, về sau, nói không chừng sẽ không còn cơ hội, không nên hỏi ta vì sao, chuyện huyền không quan kết thúc, ta sẽ nói cho ngươi chân tướng, nhưng hiện tại không được, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta làm tất cả, hơn phân nửa là vì ngươi. Vì ta, chẳng lẽ ở quỷ vực giành địa bàn, cũng là vì ta? Đạo Phong không nói, Diệp Thiếu Dương ngồi xuống trên cửa sổ, thở dài nói, ta rất hoài niệm ngày tháng ở trên núi, chỉ có sư phụ, còn có ngươi với ta, cùng nhau không lớn không nhỏ, tuy luôn bị các ngươi bắt nạt, nhưng ta không biết vui vẻ bao nhiêu, ta không biết sao có thể biến thành hiện tại bộ dạng này. Sư huynh, ta thật sự không muốn như vậy. Đạo Phong nghe xong đoạn lời này, thật lâu không nói, ngươi trưởng thành rồi, có một số việc nên đi làm, phải đi làm, đây là sứ mệnh của ngươi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ta không tin người ta có sứ mệnh gì, nếu thực có, sư huynh, ta hy vọng ngươi và ta kề vai chiến đấu, cho dù là 18 tầng địa ngục, ta cũng dám xông vào một lần. Ta không muốn làm đối thủ với ngươi, sư phụ từng nói, giữa chúng ta sẽ có một trận chiến, ngươi biết, ta rất sợ có một ngày như vậy. Đạo Phong hơi cúi đầu, thì thầm nói, nếu thực có một ngày như vậy, ngươi cũng không nên do dự, bằng không ngươi sẽ chết. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, không có một ngày như vậy, ngươi muốn giết ta, lúc nào cũng được, dù sao ta cũng đánh không lại ngươi. Đạo Phong cay đắng cười, đem tâm sự vô hạn giấu ở trong lòng, ta đi đây. Một tháng sau huyền không quan long hoa hội, ngươi không cần phải đi. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến sư phụ cũng dặn mình tuyệt đối đừng đi, rốt cuộc là vì cái gì? Ngẩng đầu nhìn Đạo Phong nói, vậy ngươi đáp ứng ta, ngươi đừng chết ở đó. Đạo Phong cười nói, ngươi sao cứ như đứa trẻ con vậy? Dù sao ngươi không thể chết. Đạo Phong nói, ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi đừng nghĩ ta ngoắc ngón tay với ngươi. Diệp Thiếu Dương cười ha ha, được Đạo Phong hứa hẹn, tâm tình lập tức tốt lên, hướng hắn vươn một ngón tay, một vấn đề cuối cùng, ngươi đừng không kiên nhẫn, ta không hỏi những cái kia, ta chỉ hỏi vấn đề cá nhân, ngươi rốt cuộc thích ai? Trên mặt Đạo Phong hiếm thấy hiện ra một tia kinh ngạc, trở nên có chút mất tự nhiên. Có ý tứ gì? Ý tứ mặt chữ, ngươi nghe không hiểu Hán ngữ à, ngươi thích ai, Trần Lộ hay là Dương Cung Tử? Đạo Phong hơi cúi đầu nói, việc không liên quan ngươi. Ai u, ngươi không phải xấu hổ chứ? Diệp Thiếu Dương xì một tiếng bật cười, bị Đạo Phong hung hăng trừng mắt nhìn một cái, cũng không đặt ở trong lòng, ta quan tâm ngươi một chút được không, ngươi nếu thích ai, thì mau thu, ta nhìn mà sốt ruột, ta nhắm chừng ngươi là thích Cung Tử, nhưng Trần Lộ nhắm chừng sẽ đau lòng. Diệp Thiếu Dương gãi đầu, tính toán, đúng rồi, ngươi là quỷ, có thể ba vợ bốn nàng hầu. Bằng không ngươi hai người đều thu. Chỉ là hai người bọn họ sợ là không muốn. Đạo Phong đưa tay búng ở trên trán hắn một cái, quản tốt chính ngươi đi. Đem hắn đẩy ra, hướng ngoài cửa sổ bay đi, đảo mắt đã không thấy bóng dáng tăm hơi, Diệp Thiếu Dương ở cửa sổ ngơ ngác đứng một hồi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trở lại trên giường nằm xuống, nhớ tới biểu hiện của mình vừa rồi, cũng đủ kỳ quái. Trong lòng mình rõ ràng có giận, lúc không có Đạo Phong, mỗi lần đều muốn chất vấn hắn, bảo hắn đem mỗi sự kiện đều nói rõ ràng, nhưng thật sự gặp được lại biểu hiện thành bộ dạng này. Thế mà lại hỏi hắn thích ai loại vấn đề nhàm chán này, mình cũng thật hết thuốc, qua từ ngoài cửa tiến vào, thò đầu, Đạo Phong đại đại đi rồi. Diệp Thiếu Dương từng một tiếng nói, ngươi biết hắn đến, sao không kịp thời gọi ta dậy? Qua vẻ mặt ủy khuất nói, ta nào có cơ hội, ngươi không thấy hắn lợi hại bao nhiêu, tùy tay một đạo ngọc phù có thể phong tỏa ta, quả thực vô địch. Diệp Thiếu Dương cười lạnh, qua leo lên giường, ông cánh tay Diệp Thiếu Dương nói, ta nói lão đại, ngươi mau mau tu luyện cho tốt. Tranh thủ vượt qua hắn đi, bằng không liên minh bắt quỷ chúng ta cũng bị Phong Chi Cốc vượt qua, một mình Đạo Phong đại đại có thể đánh ngã toàn bộ chúng ta, càng không cần nói còn có Dương Tỷ Tỷ, còn có Nhạc Hằng cùng Hồ Ly Trắng. Hiện tại Tiểu Mã cũng trâu bò như vậy. Nói đến đây đột nhiên nhớ tới cái gì, nghiêng đầu nói, Tiểu Mã hiện tại lăn lộn cùng Phong Chi Cốc, không là người của liên minh bắt quỷ chúng ta nữa nhỉ. Tên phản đồ đó. Diệp Thiếu Dương hùng hổ nói, đúng, phản đồ Hán Giang, còn có Trần Lộ và Nhạc Hằng, một vị nam nhân, một vị nữ nhân. Đều làm phản đồ rồi. Qua lắc lắc đầu, ra vẻ lão thành thở dài, nữ nhân tình trường, thì anh hùng khí đoản mà. Diệp Thiếu Dương nhéo nhéo khuôn mặt nó, cười lạnh nói, ta nói, ngươi sẽ không vì nữ nhân làm phản đồ chứ. Hắc hắc, ta là trẻ con, không có cảm giác đối với nữ nhân, ta chỉ thích lão đại chúng ta ngủ. Nói xong chui vào trong lòng Diệp Thiếu Dương, mau cút đi. Diệp Thiếu Dương dùng sức đem nó đẩy ra bên ngoài, hai người náo nhiệt ầm ĩ. Trên mái nhà đối diện, Đạo Phong thấy một màn này, cười cười, lại thở dài, lẩm bẩm, tiểu sư đệ, thời gian không nhiều nữa, ngươi mau trưởng thành chút đi. Phía sau, một khí tức màu trắng bay tới, dừng ở phía sau hắn, dần dần hội tụ thành hình người, là Dương Cung Tử, đi đến bên cạnh cầu thang, cũng theo hắn cùng nhau nhìn hình ảnh Diệp Thiếu Dương và Qua Qua đánh nhau, nhịn không được cười lên. Ta hiện tại rốt cuộc lĩnh ngộ được sự khác biệt giữa hai huynh đệ các ngươi, nói ngắn gọn một chút, ngươi là hắc ám kỵ sĩ, mà Thiếu Dương là thanh niên nhiệt huyết dưới ánh mặt trời. Dương Cung Tử thở dài, ta thật hy vọng hắn có thể vĩnh viễn vui vẻ như vậy, làm chuyện mình muốn làm, mà không cần giống ngươi, gánh vác nhiều việc như vậy. Đạo Phong trầm mặc không nói, quay đầu đi. Một tấm linh phù thiêu đốt từ đối diện bay đến, tới trước mặt Đạo Phong, cháy thành tro, một đồng tiền bị linh phù bọc rơi xuống đất, bắt đầu xoay tròn ở trên mặt đất, bị ánh trăng phản xạ ra hào quang long lanh. Đạo Phong đem đồng tiền nhặt lên, nhẹ nhàng nắm, mặc niệm một lần Mao Sơn nội môn chú ngữ, ánh sáng nhu hòa trên linh phù hội tụ ở trong lỗ đồng tiền, ở cách đó không xa hình thành một pháp tướng, là bóng dáng Thanh Vân Tử, dựng râu trừng mắt,